Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Hòn Đảo, chiến đấu chân chính hạ. Ở tòa này không biết đảo biệt lập, đếm không hết số lượng cây cối hình thành một đám lớn rừng rậm. Mà ở trong đó một chỗ bên trong vùng rừng rậm, có một vị thiếu niên đeo túi đeo lưng, độc thân cất bước, mà ở phía sau thiếu niên này. Tựa hồ lại là có một đạo khá nhỏ bóng người, ở thụ cùng thụ trong lúc đó, qua lại nhảy lên di động, đồng thời theo sát thiếu niên bước tiến, còn có một đoạn đường đây, chịu đựng a, Riolu, chấm ngoặc kép, thiếu niên dẫm lên lá rụng, khẽ nâng lên đầu, lẩm bẩm, này ở trong rừng rậm độc thân cất bước thiếu niên chính là đã tiến vào bên trong vùng rừng rậm gần, ba cái cuối tuần Akira. Mà đạo kia sau lưng Akira đi sát đằng sau bóng người cũng chính là khổ tu ba cái cuối tuần Riolu. Mà ba cái cuối tuần dã ở ngoài sinh hoạt, cũng là làm cho Akira dáng vẻ cùng với trước có chỗ bất đồng. Quần áo tóc biến hóa cũng sẽ không nói. Riêng là nói một chút Akira da rẻ biến hóa cũng là có vẻ hơi to lớn. Nguyên bản có vẻ trắng mịn da rẻ bây giờ đã là lộ ra chút xương cương cổ đồng vẻ. Trong ánh mắt, cái kia tình cờ để lộ ra đến kiên nghị, cũng là cho thấy Akira thiếu một tia táo bạo, có thêm một điểm trầm ổn. Lu, chấm ngoặc kép, sau lưng Akira cách đó không xa. Riolu nhìn về phía Akira bóng người tầm mắt có chút phức tạp. Ba cái cuối tuần thời gian, cái này nhìn như tuổi trẻ tiểu chủ nhân nhưng ở trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa. Nhòa, mỗi ngày buổi tối. Chính mình bởi vì huấn luyện cùng chiến đấu một ngày mà cảm thấy cả người uể oải thời điểm. Cái này đồng dạng mệt mỏi tiểu chủ nhân nhưng là gặp yên lặng bốc cháy lên một đống lửa trại. Ngồi ở một bên, lật xem một quyển lại một quyển thư tịch. Những sách này, đều là trải qua hai quản gia cho phép từ trong phòng mang ra đến. Bởi sáng sớm buổi trưa buổi chiều đều phải cho Riolu huấn luyện. Vì lẽ đó, Akira cũng chỉ có mỗi ngày buổi tối xem, tuy rằng rất mệt, nhưng cũng còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy sợ hãi. Dù sao ở kiếp trước, trong nhà hết thảy có thể đều là hắn một người xử lý. Ưu tú như vậy người, nội tâm mạnh mẽ như vậy chủ nhân, thật sự cần nó sao? Phỏng chừng, Riolu nghĩ tới có chút xuất thần, ở trong rừng cây nhảy lên thời điểm trượt đi, sau đó mạnh mẽ rơi xuống đất. Xuất vào một mảnh lùm cây bên trong. Cùng lúc đó, sau khi nghe mấy tiếng vang Akira bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chợt không chút do dự nào đi trở về, hướng về Riolu đi tới. Không có sao chứ? Đi tới Riolu trước người, Akira thân ra tay, cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Riolu yên lặng lắc đầu, đứng dậy, muốn phải tiếp tục vừa nãy huấn luyện. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, mà ngay tại lúc này, nương theo lùm cây run run một hồi, một bóng người ở Riolu không có cảm giác đến trong nháy mắt. Đối với hắn phát động công kích, thế nhưng, Akira nhưng là nhìn thấy, cái thân ảnh này cực kỳ giống một cái to lớn màu tím rắn hổ mang. Ở nó cuộn mình thân thể trên có màu đen sợi nhỏ văn. A bóc, cẩn thận, Akira trong lòng căng thẳng. Nhìn thấy Riolu vẫn không có nhận ra được kẻ địch, không khỏi lên tiếng đồng thời, thân hình về phía trước chạy đi, đẩy ra Riolu, chợt A-Bok công kích cũng là rơi xuống Akira trên người, trơ mắt nhìn A-Bok cắn công kích hướng về chính mình mà đến. Vào thời khắc này, Akira có thể ngửi được A-Bok trong miệng mùi thối, có thể trong lòng hắn nhưng là vô cùng bình tĩnh, cánh tay trái vừa nhấc. Tùy ý cắn hướng về chính mình mà tới. Akira cánh tay trái bị A-Bok cắn vào sau khi chính là ăn một lần đau. Nhưng hắn ánh mắt sau khi tổng bình tĩnh vẫn như cũ bất biến. Có điều, cùng Akira ngược lại, Riolu ở nhìn thấy chính mình tiểu chủ nhân vì mình mà bị người này công kích thời điểm. Tâm tình của nội tâm phức tạp đến một cái độ cao độ. Hắn có thể chính mình rời khỏi không phải sao? Coi như ta bị cắn trong số mệnh, có thể chỉ ít ta cũng sẽ không mất đi năng lực chiến đấu a. nhưng là một tiểu chủ nhân loại kia thân thể. Đáng ghét, tại sao hắn muốn làm như thế a? Vào lúc này, Riolu nội tâm tựa hồ là tiến vào một cái thần kỳ trạng thái. Hắn ở trạng thái như thế này bên trong nhìn thấy rất nhiều thứ. Xin mời nhiều chỉ giáo. Riolu, ta tên là Hyuzu Akira. Riolu, khiêu chiến của chúng ta muốn bắt đầu rồi nha. Riolu, chúng ta là người nhà nha. Người nhà, người nhà, người nhà. Đúng, chính là bởi vì là người nhà, Akira mới gặp bảo vệ ta, mà che giấu hắn sự yếu đuối của chính mình. Mà ta, nhưng cho rằng hắn xem thường chính mình. Ta mới là xem thường Akira a. Ta mới là một cái thằng ngốc. Lu, chấm ngoặc kép. Riolu đột nhiên ngửa đầu gào thét. Trong ánh mắt có mơ hồ tơ máu. Riolu, chúng ta là người nhà nha. Đúng, chúng ta là người nhà. Chính là bởi vì chúng ta là người nhà, vì lẽ đó ta mới phải bảo vệ ngươi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Akira, Riolu con mắt nơi sâu xa. Hào quang màu lam đậm chợt lóe lên. Sau đó Riolu tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Cơ thể hơi dưới tồn. Một cái tuyệt chiêu thức mở đầu đã làm đi ra. Mà khi Akira xem biết tình cảnh này thời điểm, trong lòng có chính là vui mừng, có chính là bình tĩnh, có chính là lo lắng. Khốn nạn, người muốn đem người nhà của ta cắn tới khi nào? Riolu nội tâm điên cuồng hét lên. Hai trong tay, hào quang màu lam đậm cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái năng lượng màu lam đậm bóng. Đúng là Aura Sophia sao? Riolu, đúng là khổ cực ngươi. Chấm ngoặc kép, Akira nội tâm tuy rằng cũng là có đoán được Riolu mới học được skill là Aura Sophia. Thế nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy một con Riolu sử dụng ra Aura Sophia thời điểm, nội tâm kinh ngạc vẫn như cũ rất mạnh. Trong tình huống bình thường, chỉ là thân là Riolu hình thái, liền không thể học được Aura Sophia. Cũng chỉ có tiến hóa thành dưới một giai đoạn Lucario mới có thể học được. Akira nhìn thấy vẫn cắn vào chính mình cánh tay trái A-Bok cái kia phó có chút muốn chạy trốn dáng vẻ, trong lòng cũng là đoán cái thất thất bát bát. A-Bok là lãnh địa ý thức cực cường, sẽ dốc toàn lực đánh bại kẻ xâm lấn Pokemon. Hơn nữa đồng thời nó trả thù tâm cực cường. Khi nó gặp phải con mồi, nó gặp vẫn truy đuổi mãi đến tận nó bắt được con mồi. Hay là vừa nãy Riolu từ trên cây rơi xuống lơ đãng làm phiền hắn nghỉ ngơi hoặc là quấy rầy chuyện của hắn, hắn mới gặp tức giận như vậy. Mà từ nhỏ trả thù tâm cực cường A-Bok là sẽ không giảng hòa. Do đó thì có hiện tại chuyện xảy ra. Lỗ, Riolu gầm nhẹ một tiếng. Aura Sophia hướng về A-Bok bắn thẳng đến mà ra. Tốc độ phi hành nhanh chóng. A-Bok là liền phòng bị cũng còn chưa bắt đầu làm liền bị một hồi chính mình bên trong. Mà cảm thấy đau đớn hắn. Hàm răng cũng là buông lỏng. Mà Akira cũng là thừa dịp vào lúc này. Vội vàng thu tay lại. Thân thể lùi lại. Rời đi A-Bok phạm vi công kích. Vừa lúc, A-Bok rất rõ ràng nổi giận. Có điều khi hắn lần thứ hai nhìn thấy. Đối diện cái kia tiểu bất điểm hai tay trong lúc đó sáng lên màu xanh lam. Trong lòng liền lại là căng thẳng, tàn nhẫn mà chừng cách đó không xa cái kia một người một sủng. Không cam lòng xoay người, chui vào rừng rậm, Akira nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng cũng là hơi có chút sững sờ. Không thể nào, không phải nói A-Bok trả thù tâm cực cường. Nó gặp phải con mồi, sẽ vẫn truy đuổi mãi đến tận nó bắt được con mồi mới dừng lại sao? Cái kia, này toán tình huống thế nào? Đột nhiên, Akira đầu cảm giác chìm xuống. Thân thể giống như là muốn ngã xuống giống như vậy. Nửa quỳ trong đất, Riolu đem aura bố trí khắp chung quanh sau khi. Chính là nhìn thấy Akira bộ dạng này. Chính là vội vội vàng vàng chạy tới. Đỡ Akira, không có chuyện gì. Riolu, hẳn là con kia A-Bok độc tính đi. Trong túi đeo lưng của ta có chất giải độc có thể giúp ta nắm một hồi sao? Akira sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh cùng đổ mồ hôi lít nha lít nhít ở tại cái trán hiện lên. Lu, chấm ngoặc kép, Ryolu gật gật đầu, tìm tới chất giải độc sau khi đưa cho Akira, vẫn là ở cái kia ba người phòng. Đại quản gia đứng ở Amamiya cùng Sa trước mặt, nói, ngày kia, ta gặp tiến hành đối với các ngươi lần thứ nhất kiểm tra huấn luyện. Ngữ khí sự lạnh lùng, sắc mặt chi hờ hững, Amamiya gật gật đầu, xoay người trở lại một bên sofa, ôm Ma Will, hơi cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Sa đang nghe đại quản gia lời nói sau khi nở nụ cười, hỏi, chúng ta nơi này nhưng là còn thiếu mất một người nhé. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Hắn cùng ta nói rồi. Hắn gặp trở về, nếu như hắn không có không trở lại, như vậy hắn cũng là mất đi cùng các ngươi công bằng cơ hội cạnh tranh. Đại quản gia trong mắt hàn mang lóe lên, khóe miệng có một tia trào phúng. Cũng không biết là đối với Akira, vẫn là với trước mắt cái này sơ. Hòn đảo rừng rậm ngoại vi, thân thể đã khôi phục khỏe mạnh Akira vẫn đi một mình. Rừng rậm lặng lẽ, thỉnh thoảng sẽ vang lên một ít gì rào tốc âm thanh. Akira phía sau cách đó không xa mấy cây đại thụ trên. Một đạo kiều, tiểu nhân bóng người nhanh chóng ở thụ cùng thụ trong lúc đó lấp lóe. Động tác kiên định mà trôi chảy, Ryolu có thể cảm giác mình mệt nhọc. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cách đó không xa phía trước, đạo kia đi một mình xa dần bóng người thời gian, nội tâm rung động, muốn phải cố gắng bảo vệ tâm tình của hắn, càng mãnh liệt, người nhà a, cỡ nào thần thánh một cái từ ngữ. Chúng ta, là người nhà, Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 024 Kanto Abok, thuộc tính, độc Cobra Pokemon đặc tính 1, đe dọa. Hạ thấp sự công kích của đối thủ lực. Đặc tính 2, lột da, lúc đối chiến có tỷ lệ nhất định chữa trị tự thân dị thường trạng thái. Đặc thù đặc tính, cảm giác căng thẳng, đối thủ Pokemon không cách nào dùng ăn trái cây. Pokédex giới thiệu, trên bụng hoa văn xem ra như là một tấm đáng sợ mặt. Tương đối nhỏ yếu kẻ địch, chỉ cần thấy được cái này hoa văn, sẽ bị dọa chạy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.